Khuynh đảo thiên hạ, chương 16, C16, đây là triển khai cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng hiệu trưởng, Lý Trường Giang chăm chú nhìn hình ảnh theo dõi trong huyễn cảnh tinh hồn tháp. Hắn ta cũng rất muốn nhìn xem, Tả đại hiệp lưu ban 5 năm này, sẽ được đánh giá là đẳng cấp gì? Ở một bên, Hồ Nhược Vân uống trà, điềm nhiên như không có chuyện gì, rất có lòng tin. Lưu Ban 5 năm kiên cường, 6 năm không tiến nhưng từ đầu đến cuối vẫn cố gắng. Người như vậy, tâm tính nghị lực sẽ không phải giáp đẳng. Trò cười, Hồ lão sư chỉ đợi đến khi ăn mừng lớn tiếng khen hay vì học sinh mình. Hình ảnh dần dần hiện ra, chỉ thấy Tả Tiểu Đa tiến nhập một hoàn cảnh kỳ dị. Đây là một trấn nhỏ, Tả Tiểu Đa cảm giác trong một khắc này mình tiến vào. Liền đi tới một cái trấn nhỏ, gió nhẹ mang theo hương vị mùa xuân thổi lên mặt, chỉ có một cảm giác thoải mái, cảm thấy bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết, đột nhiên, ở ngã ba, một lão đầu lảo đảo đi qua, một chiếc xe vừa vặn chạy qua, tránh không kịp, lão giả bị xe chạm một cái, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ngã văng ra ngoài, Tả Tiểu Đa quát to một tiếng, dừng xe, khói bụi bốc lên che mất biển số xe, chiếc xe kia không dừng lại, ngược lại tăng tốc độ, vút một tiếng biến mất ở phương xa. Tả Tiểu Đa lập tức sửng sốt, nhìn lão giả nằm trên mặt đất ở ven đường, đã lâm vào hôn mê, trong mái tóc hoa râm, đã bắt đầu chảy máu, do đầu hung hăng đập vào tảng đá bên đường. Một vũng máu tươi lan tràn trên mặt đất. Cứu người a! Tả Tiểu Đa liếc mắt liền nhìn ra lão giả này bị đâm không nặng, nhưng lờ đập vào tảng đá bên đường lại rất nặng, chỉ sợ trong nửa khắc nữa sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không kịp cân nhắc, hắn ba chân bốn cẳng xông tới, một tay nâng đầu lão giả, một tay nhanh chóng kiểm tra thương thế, sau đó cấp tốc lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Sau khi gọi cấp cứu xong, hắn lập tức kiểm tra thương thế, cố định xương gãy, bảo trì hô hấp thông suốt. Sau đó một bàn tay thò vào trong túi lão giả, lấy điện thoại ra, thuần thục phá giải mật mã, tìm ra danh bạ điện thoại, bấm gọi, bạn già. Trong phòng giám sát, Lý Trường Giang nhìn thấy một màn lão giả bị đụng, không nhịn được thở dài. Vẫn là kịch bản nát này, không có sáng ý khác sao? Nhìn thấy Tả Tiểu Đa xông lên cứu người, lại không nhịn được tán thưởng một tiếng. Tiểu tử này không tệ. Sau đó nhìn thấy hắn xử lý thương thế, cứu người, gọi cấp cứu, một mạch mà thành, không khỏi lại khen, trầm ổn, không hoảng hốt, trật tự rõ ràng, trình tự ngay ngắn, không tệ không tệ. Sau đó nhìn thấy Tả Tiểu Đa móc điện thoại của lão giả ra. Trong tình huống không biết mật mã lại có thể phá giải mật mã, đồng thời gọi điện, lập tức sửng sốt, lẩm bẩm nói, hắn còn biết chuyện này nữa. Cái này có chút thuần thục nha, như người phạm tội nhiều lần vậy. Vừa nghĩ đến mấy chữ này, Lý hiệu trưởng liền không nói nữa. Hồ lão sư che mặt, ho khan một cái, học sinh này, khụ, hứng thú có chút hỗn tạp. Trong tinh hồn tháp, huyễn tượng vẫn còn tiếp tục. Cấp cứu tới, Tả Tiểu Đa là người chứng kiến duy nhất, cũng là ân nhân cứu mạng. Nhất là tay hắn vẫn nâng cổ lão giả, căn bản không thể buông ra. Đương nhiên cùng đi bệnh viện, nhưng lúc người nhà bệnh nhân đuổi đến, ánh mắt chất vấn bắn về phía Tả Tiểu Đa. Trong mắt bọn họ, Tả Tiểu Đa người đầy vết máu, vẻ mặt mệt mỏi, thực sự quá khả nghi. Còn không nói một câu cảm kích, phòng cấp cứu mở ra, người nhà xông lên, sau đó rầm rộ đi vào phòng bệnh. Sau đó, bởi vì người gây họa bỏ trốn, tiền thuốc men chỉ có thể do người nhà bệnh nhân tự thanh toán. Đây chính là một con số không nhỏ, nhưng qua cách ăn mặc của đám người này, rõ ràng không phải là người có tiền gì. Chuyện không ngoài dự liệu, phát triển theo dự đoán của vợ chồng Lý hiệu trưởng. Người nhà nhận định Tả Tiểu Đa là hung thủ gây ra họa, yêu cầu Tả Tiểu Đa bồi thường tiền thuốc men, tiền đền bù, tiền hộ lý, tiền sinh hoạt. Quả nhiên, bị đe dọa, hoàn toàn là kịch bản cũ. Tả Tiểu Đam mới tới, chưa quen cuộc sống ở nơi đây, bị cả nhà đối phương vây quanh, lao nhao nói, hoàn toàn không có chỗ phản bác, quả nhiên là hết đường chối cãi, trực tiếp bị định là người gây ra họa. Lão giả vừa mới tỉnh lại cũng dứt khoát xác nhận chính là Tả Tiểu Đa đụng hắn ta. Mặc dù trong mắt mang theo áy náy, nhưng khẩu khí lại kiên định đến cực điểm. Nhìn Tả Tiểu Đa bị đe dọa, Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân đều thở dài. Đây vốn xáo lộ trong huyễn cảnh của tinh hồn tháp, chuyên dùng để kiểm tra tâm tính của người thí luyện. Mà hiện tại Tả Tiểu Đa đang ở trong hoàn cảnh này, làm sao có thể thoát? Có rất nhiều người thí luyện giả ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy, giận dữ muốn điên, nổi giận đả thương người, tông cửa xông ra, nơi nào cũng có, thậm chí sau đó còn trả thù. Đương nhiên, cũng có người sợ hãi, thành thật làm công trả nợ. Mãi cho đến khi xong, huyễn cảnh kết thúc, nhưng tố chất tâm lý cứng hơn sẽ chọn dùng tư pháp tố tụng. Nói nhiều pháp luật, chỉ cần đưa ra đủ nhiều chứng cứ là có thể lật cục diện, hoặc tìm kiếm chứng cứ nhiều phương diện để mình thoát tội. Ván này nhìn như phe mình bất lợi, nhưng chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, thực sự có rất nhiều người thí luyện tìm được chứng cứ có lợi. Đương nhiên, những chứng cứ này cần người trong cuộc tự vận dụng đầu óc suy nghĩ tìm ra. Sẽ không có người dâng cao chính nghĩa, chủ động ra mặt. Chuyện giống vậy, nhìn xem xử lý như thế nào, dùng phương thức gì mới thể hiện tâm tính của một người. Cách chương.